Chương 412, An toàn ti thành lập. Tòa thành trong thư phòng, lúc này vừa ăn xong cơm trưa, trừ bỏ ngủ trưa, bận rộn người, hiện tại tiệm sách chỉ có Lưu Phong, Mì Nạ, Hệ Lì Dạ, An Lị cùng Phờ Di. Thiếu gia, sắt thép tồn trữ lượng đã đạt tới hơn 1.000 tấn. An Lị ngồi thẳng người, nết nết miệng báo cáo, cái này sắt thép lượng nàng là thật giật mình. Nàng nghĩ đến bờ rụt thú nhân vương quốc, toàn bộ vương quốc nước nhất niên sinh sắt tổng lượng QNZ không có nhiều như vậy đi, chớ nói chi là đại đa số thú nhân, còn cần là thạch khí, gỗ làm khí cụ đâu. Thời đại này kỹ thuật luyện sắt lạc hậu, có thể nói chỉ là nảy sinh trạng thái, sản lượng là ít đến để cho người ta đáng thương. Rất nhiều bình dân dùng chính là đá làm vũ khí liền một cái da dáng đao nhỏ bằng gang QNZ không có, chớ nói chi là. Lượng gang đều bị lãnh chúa, các quý tộc cầm đi chế tạo khôi giáp, nông dùng phương diện là không cần nghĩ, chớ nói chi là giống như Tây Dương Thành, dùng để kiến tạo nhà lầu, Lưu Phong bí mật, thế nhưng là bị những cái kêu bình dân hô làm bại gia thành chủ. Hơn 1.000 tấn sắt thép sao Lưu Phong thuần lông mày, một tay nâng cầm lên. Bắt đầu mùa đông đến bây giờ sắt thép lượng, trừ chế tạo binh khí bên ngoài, bình thường đều không chút dùng. Vận dụng địa cầu bên kia luyện thép kỹ thuật, cũng mới hơn 1.000 tấn tồn trữ lượng, hắn khẳng định là không hài lòng. Hơn 1.000 tấn rất nhiều sao rất ít, dựa theo hiện tại Tây Dương thành nhà cửa kiến tạo tình huống tính toán, một tòa 2 tầng lâu liền muốn dùng xong gần 2 tờ N sắt thép, đây là bởi vì tầng lầu tiếp dùng đến sắt thép tương đối ít, không phải sẽ chỉ càng nhiều. Sang năm đi mở mang, nhà cửa không cần phải nói. Khẳng định phải đại lượng kiến tạo, quân đội khôi giáp cũng muốn chế tạo, đặc biệt là bộ binh nặng bên trong, cái này càng là muốn lượng khôi giáp, mặc dù ngay cả binh sĩ cũng còn chưa kịp tuyển nhận, nhưng sắt thép cũng muốn chuẩn bị lưu lại một chút. Trọng yếu nhất, có một cái rất lớn dạ tâm, này lại dùng đến rất nhiều sắt thép, hiện tại liền muốn bắt đầu chứa đựng, không phải về sau phát triển sẽ bị ngăn chặn. Các ngươi biết phụ cận cái thành phố kia có quặng sắt sao Lưu Phong liếc nhìn mắt Lệ Lụy Dạ, Mỉn Nạ cùng An Lị. Dựa theo Tây Dương thành hiện tại đào quáng tốc độ, thật sự là chậm, nếu như thổ số vật phẩm lấy ra, có lẽ đào quáng tốc độ sẽ tăng lên mấy cấp bậc, có lẽ theo nơi khác phương làm ra quặng sắt, không phải cũng là một loại sách lược sao không hiểu rõ. An Lị lắc đầu, có quặng sắt thành thị ít, đồng dạng coi như có thế lấy quặng sắt cũng sẽ che giấu, sợ bị chớ thế lực tập kích cướp đoạt. Hệ lý giả màu xanh biết con ngươi sách trong tay rời, suy tư một lát nói, ta nghe nói qua, anh là vương quốc gàng, đại bộ phận là theo ổ lỉ vở vương quốc người lùn mua sắm. Ổ lỉ vở vương quốc người lùn Lưu Phong nhíu mày, cái này vương quốc vẫn là lần đầu tiên nghe nói, ải nhân quốc độ thiếu gia, lực vương quốc người lùn, là cái có được đại lượng quảng sắt vương quốc. Dân chúng phần lớn là ải nhân, bọn hắn là dựa vào đồ sắt kinh doanh vương quốc, cũng là dồi dào nhất vương quốc, cũng là rất nhiều vương quốc không dám đắc tội. An Lị biết thiếu gia nhà mình đối một ít chuyện không phải rất giải, lập tức giải thích. Dạng này A Lưu Phong con mắt màu đen nhắm lại, có được đại lượng gang, đây có phải hay không là có thể mưu đồ một chút thiếu gia, ố lì vở vương quốc người lùn khoảng cách Tây Dương thành thế nhưng là có chu tờ xa. Mỉn Nạ xê dịch xuống siêu thanh, nhỏ giọng nhắc nhở, là vào gần biển bên kia quốc gia. Quả thật là có chu tơ xa. Lưu Phong nhíu mày suy từ dưới, lật ra cuốn sổ, ở phía trên viết xuống ổ lỉ vở vương quốc người lùn mấy chữ, hiện tại không thể mưu đồ, không có nghĩa là về sau không thể, có được lượng sinh tiền, khẳng định là không thể buông tha. An Lị, hình thế làm có bao nhiêu cái Lưu Phong quay đầu hỏi. Liếc liếc mắt ngồi yên phở gì, ba không thiếu nữ hôm nay buổi chiều cúp học. Có hơn 150 cái, nông công xưởng còn tại toàn lực chế tạo bên trong. An Lị lập tức trở về nói nàng nhà máy báo là Lưu Phong rời đi sau 20 ngày, Tây Dương thành tiến độ tình huống. Nông cụ cũng không thể rơi xuống, đầu đỏ cũng cần đại lượng chế tạo, sang năm đầu xuân muốn mở đóng, cái này có thế liên quan đến chúng ta sang năm vấn đề ăn cơm. Lưu Phong dặn dò, lương thực vấn đề hiện tại đã bắt đầu bày ra, một chút công tác chuẩn bị phải làm cho tốt, không phải đợi đến đầu xuân mới chuẩn bị, kia đã là không kịp, hắn muốn đầu xuân qua đi liền lập tức trồng lên nhóm đầu tiên cây nông nghiệp. Người giáp chênh lệch bên trong một chút tay háo, đã xu thế trở thành quen, chờ đến đầu xuân sau liền cái còi di chủng, liền liền khoai tây chủng cái đại khái, tất cả đều là rõ ràng trong tay. Về phần có thể thích ứng hay không mảnh thế giới này trồng tình huống, Lưu Phong biểu bày ra không lo lắng, hắn chuẩn bị rất nhiều chủng cây nông nghiệp, nhóm đầu tiên làm sao cũng là muốn thí nghiệm một chút. Minh Bạch, ta sẽ để cho nông công xưởng đem trọng tâm đặt ở nông cụ bên trên. An Lị chân thành nói, nàng sẽ ANLI sản lượng điều động lên tay, trọng yếu nhất là tại nông cụ muốn đánh lên số hiệu, nàng đã vì sang năm khai hoang chuẩn bị sẵn sàng, tỉ như nông huyện thống nhất cấp cho cùng thu hồi, sắt thép chế tạo nông cụ thế nhưng là rất đáng tiền. Rắc rắc rắc tiếng đập cửa vang lên. Lưu Phong nhíu mày, hô, tiến đến. Cửa bị đẩy ra, Ngưu Ngũ cùng Tân Khắc người tiến đến. Thành chủ đại nhân thiếu gia. Hai người cùng nhau đi cái quân lễ. Ừm. Lưu Phong khoát khoát tay, đối hai người nói, hôm nay gọi các ngươi đến, là có chút sự tình cờ ơn ở các ngươi đi làm. Xin thành chủ nhân thiếu gia phân phó. Hai người lại là chăm miệng một lời. Tân Khắc, ngươi bây giờ là chiến lang đội trưởng, tân binh tình huống thế nào? Lưu Phong hỏi. Chiến lang đặc biệt bang đội ngũ hiện tại đã độc lập ra quân chính thi, bên ngoài đi mặt tối bên trong. Thành chủ đại nhân, đã có thể tiến vào thực chiến giai đoạn. Tân Khắc nghiêm túc mặt no ý rất tốt, theo hôm nay bắt đầu thành lập an toàn thi, mỉn nạ ti trưởng, Tân Khắc đảm nhiệm phó thi, kiêm nhiệm chiến lang đội trưởng chức vị. Lưu Phong con mắt màu đen ngưng lại, nghiêm túc nói, an toàn ti phụ trách tình báo, Tây Dương thành an toàn, còn có nhiệm vụ đặc thù hành động. Mina lập tức theo bàn đọc sách nhảy dựng lên, thẳng tắp thân thể hô, vâng. Miêu Nhĩ Nương làm một bước, nàng làm sao cu nở dê không nghĩ tới, cứ như vậy trở thành một cái bộ môn thi trưởng, mặc dù qua nở vẫn là tình báo phương diện vấn đề chờ. Rõ Tân Khắc mắt tang vui mừng, hắn cũng coi như nhịn đến đầu, trở thành một cái bộ môn phó thi, tối thiểu nhất lương đồng sẽ lật trải qua. Cưới vợ cũng không cần sầu.